Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 244, thương lượng. 2. Hoa Man mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu không phải ta nhắc nhở nàng không được táo bạo, nàng đoán chừng đã sớm đem cái nhà này hoặc là cái này tòa nhà, bao gồm nó nền tảng đều nện vào địa cầu nội bộ đi. Ngắn ngủi một trang giấy, nàng học chỉnh một chút mười mấy phút. Sau cùng, nàng đem đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt đến lộp cộp rung động. Một bàn tay đem tờ giấy kia quay trên bàn. Thế mà dạng này vũ nhục ta, không phải là đem nàng xé nát không khả năng. Ngươi đừng vội, ta đem trước đó thẩm dụ bộ kia, thuộc địa, lý do thoái thác cùng với nàng nói một lần, sau đó lại hỏi, ngươi nói, có phải hay không cái này đạo lý? Cái gì đạo lý không đạo lý? Ta ở tại nàng thân thể bên trong, đây là nàng mấy ngàn năm đã tu luyện phúc phận. Vậy thì tốt, kia ngược lại, ngươi tại Atula giới làm Hoa Man công chúa thời điểm, nếu có người đột nhiên vào ở ngươi thân thể, sau đó còn cách một ngày đem ngươi đặt tại phòng tối bên trong, chính mình đi ra tầm hoan tác nhạc, ngươi hội nghĩ như thế nào? Loại sự tình này tại tu la giới căn bản không có khả năng phát sinh. Nhưng là loại chuyện này ở nhân gian cũng không có khả năng phát sinh a. Nhưng bây giờ, cái đó không phải phát sinh sao? Phát sinh vấn đề tự mặt đối vấn đề, giải quyết vấn đề, không phải sao? Nàng đồng ý tiếp nhận ngươi sống nhờ, không phải cũng là một loại nhượng bộ không? Ngươi chẳng lẽ đi vào nhân gian, không muốn chơi nhiều chơi, ăn nhiều ăn, nhiều đi dạo, chẳng lẽ không phải muốn cùng với nàng mỗi ngày đấu khí không? Ta không đấu khí, ta xé nát nàng, xé nát nàng, ngươi có thể bảo đảm có thể di căn sống nhờ tại khác một cái nhân loại trên người không? Ngươi có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị điều về tu la giới không? Ngươi có thể bảo đảm chính mình sẽ không như vậy hình thần đều diệt không? Ta quản những cái kia. Ta địa vị tôn sùng. Ta năng lực vô biên. Ta lực lớn vô cùng. Ta sợ cái gì? Ta chỉ có một câu. Không tiếp thụ hòa giải. Ta muốn theo cái kia lãnh cảm đấu tranh đến cùng. Hoa Man khí thế hung hăng gào thét. Xem ra thật sự là muốn chuẩn bị đất khô cằn chống lại. Đợi chút nữa, nàng còn giống như lưu lại một vật. Nàng lưu đồ vật lại có thể làm khó dễ được ta. Ta bỗng nhiên lo lắng thẩm dụ trước đó giao cho ta một cái phong thư. Nàng khi đó còn nói, nếu như Hoa Man không đồng ý hòa giải, hoặc là cảm thấy hiệp ước bên trong trừng phạt điều khoản đơn thuần nói bậy, liền có thể đem thư phong cho nàng nhìn xem. Ta vội vã chạy đến trên bàn trà, nhưng trong này cũng không có cái này phong thư. Ta lật qua giá sách, bàn đọc sách, cũng không có phát hiện phong thư tung tích. Hoa Man lại cầm tờ kia giấy nhìn một lượt, càng thêm phẫn kích lấp ưng, nhìn xem những này dùng từ. Thế mà nói như vậy ta, chủng tộc kỳ thị không? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ta không phải là đem lãnh cảm tóc nhổ hết không khả năng. Nàng bắt đầu giống như nổi điên nắm lên tóc mình đến. Ta gấp đến độ vò đầu bứt tay mình, rốt cuộc đem thư phong đặt ở chỗ nào rồi. Ta tranh thủ thời gian chạy vào phòng ngủ, lại lật một lượt giường cùng trên tủ đầu giường. Vẫn là không có tìm tới cái kia phong thư. Chuyện gì xảy ra? Không được, không thể hoảng loạn như vậy. Càng là hoảng loạn, chính mình chỉ nhớ năng lực tự vượt không phát huy ra được. Ta tranh thủ thời gian dùng sức tràn bên trên lỗ tai. Hết sức không nghe Hoa Man gào thét, nín hơi tĩnh khí, nỗ lực theo trí nhớ ghi hình bên trong tiến nhanh điều lấy 3 giờ phía trước đoạn ngắn. Tựu trong phút chốc, ta nhìn thấy có cái cầm trong tay của chính mình phong thư màn ảnh chợt lóe lên. A, ta bỗng nhiên đứng người lên, bước nhanh chạy vào nhà bếp, một thanh kéo ra tủ lạnh. Phong thư chính cong vẹo địa cắm ở cửa tủ lạnh sau chữ vật trong hộp. Khi đó ta vội vã tiến nhà bếp kiểm điểm nguyên liệu nấu ăn. Tự thuận tay đem nó đặt ở nơi đó. Ta nắm lên phong thư, vội vàng chạy đến phòng khách. Hoa Man đang ở nơi đó giật tóc, đau đến chính mình nước mắt đều chảy ra. Ngươi nhìn, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hiện tại đem nàng nắm chặt chọc, còn không phải ngươi hôm nay xấu một ngày, đau một ngày, ta nhất định có thể muốn ra chơi chết nàng phương pháp đến. Nàng rốt cục từ bỏ hao tóc, ngồi ở chỗ đó, một bộ toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều tại lui lửa bộ dáng. Nàng còn lưu cho ngươi một phong thư, ta đem thư phong đưa cho nàng. Hoa Man đoạt lấy phong thư, xoẹt xẹt một chút từ giữa đó xé mở. Ta kinh hô một tiếng, vừa rồi chính mình làm sao không có nghĩ đến điểm này. Nàng hiện tại đang tại nổi nóng, giao cho nàng tin không xé nát mới là lạ. Nhưng bị chặn ngang xé đứt, trong phong thư không có giấy viết thư. Ngược lại rơi ra một tấm viết chữ tấm thẻ tới. Nhìn đến Thẩm Dụ vẫn là cờ cao tay hơn. Nàng đại khái đã thôi toán ra Hoa Man hội nổi giận đùng đùng, đem phong thư xé ra phía. Cho nên nàng không có ở bên trong để giấy, mà là thả một tấm xé phong thư ra liền có thể rơi ra đến tấm thẻ. Ta nhặt lên kia trương tấm thẻ, nhìn thoáng qua, suýt tí nữa cười ra tiếng. Nhưng loại tình huống này, nụ cười hiển nhiên chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa. Sở dĩ ta cố nén cười, đem nó truyền cho Hoa Man. Trên thẻ không có mấy cái chữ. Hoa Man nhìn lướt qua, sửng sốt một chút, sau đó giận đùng đùng đem tấm thẻ ném lên bàn. Nàng cái này là muốn làm gì? Nghĩ giết con tin không? Nghĩ làm khủng bố hoạt động? Nghĩ uy hiếp ta không? Cô nãi nãi không phải hoảng sợ lớn. Ta nhặt lên tấm thẻ, phía trên kia chỉ có 9 chữ, không đồng ý hòa giải. Ta tự sát, nhân gian nơi này, ngươi cảm thấy có tốt không? Ta đem tấm thẻ nhét vào trong túi, hỏi Hoa Man nói, ngoặc kép chấm chấm, rất tốt. Nàng có chút ngượng ngùng nói, nhìn nàng biểu tình kia, rõ ràng một phó bản đến muốn nói, quá tốt rồi. Đằng sau còn có 30 dấu chấm than, dáng vẻ, ngươi ở nhân gian, chơi chán không? Ta lại hỏi, ngoặc kép chấm chấm, không có chơi chán, cam lòng rời đi nhân gian không? Ngoặc kép chấm chấm, không bỏ được, nguyện ý rời đi chúng ta không? Ngoặc kép chấm chấm, không nguyện ý, không muốn rời đi ngươi. Nàng ủy khuất ba ba, nước mắt đều muốn rớt xuống. Ta ngắm nàng vài lần, xác nhận nàng là thật động cảm tình, không phải vừa học phim điện ảnh và truyền hình bên trong dáng vẻ tiêu hí. Cái này mới lại hỏi tiếp, nếu như Thẩm Dụ tự sát, ngươi có nắm chắc không rời đi nhân gian, chuyển rời đến những người khác trên người sống nhờ không? Ngoặc kép chấm chấm, không có nắm chắc. Trước đó các người Atula có đã từng tới nhân gian kinh lịch không? Ngoặc kép chấm chấm, lịch sử bên trên ngược lại có, không qua giống ta loại này chính mình xuyên qua vô ảnh tường. Hàng trăm vạn năm qua hình như là cái thứ nhất, sở dĩ người cũng không có khả năng tham chiếu kinh nghiệm a. Ngoặc kép chấm chấm, không có kinh nghiệm, sở dĩ hai người đã cùng dùng một cái thân thể, tựu đều phải biết quý trọng cái này thân thể. Nếu như cái đó hư hao hoặc là mất đi tự do, kia không chỉ Thẩm Dụ sẽ gặp nạn, người cũng sẽ bị tai họa. Người suy nghĩ kỹ một chút, ta nói có không có đạo lý? Ngoặc kép chấm chấm, có đạo lý. Ngươi lúc trước nói những này để cho người ta khó chịu sự tình, ta liền cơm đều ăn không vô nữa. Hoa Man nhỏ giọng phàn nàn nói, ngươi nhìn, luôn luôn xoắn suýt hướng loại sự tình này, liền biết ở nhân gian cũng qua không thoải mái. Sở dĩ, vì cái gì hai ngươi không đạt thành hiệp nghị, cùng chiếu cố thân thể, chơi cùng chơi, hào hào hưởng thụ nhân gian mỹ hảo đâu? Nàng bên trong một chút dùng từ ta không tiếp thụ được. Hoa Man oán trách địa đề cao âm điệu. Ta cười, nhìn đến nàng bị thuyết phục. Chỉ là tại chi tiết muốn tìm cái lối thoát. Nào Dung Tư, ta đến xem, nhiều lắm. Cái gì, đớp cứt, giao phối, còn có, dựa vào cái gì nói ta sẽ cùng đồng tính phát sinh hành vi tình dục. Ta là thẳng nữ, thẳng ra vũ trụ giới hạn cái chủng loại kia thẳng. Loại này điều khoản không thể dùng tại trên người của ta. Cũng nhất định phải để nàng làm đến. Tốt tốt tốt, ta đem điều khoản đổi một chút. Cũng không cho phép nàng đớp cứt. Giao phối tốt đi. Kỳ thật đớp cứt là bởi vì ngươi đã nói. Nhân gian tất cả mọi thứ đều so với A-tu-la giới ăn ngon nha. Coi như rác rưởi phân và nước tiểu người đều có vị đạo. Không đúng sao? Hoa Man liếc về phía ta. Thân ấy, ta chỉ là đã nói với ngươi, ngươi có phải hay không đem lời nói của ta đều học cấp lãnh cảm nghe. Làm sao lại, ngươi nói những cái kia buồn nôn, ta liền không có chuyển cáo qua nàng. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung nam nhân, nhìn ta không lấy đến dẹp ngươi. Hoa Man lại giận lại cười địa xông lại, một tay lấy ta đạp đổ tại trên sàn nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.